Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 597, Tiến đánh Tam Hà Phường Thị. Góc truyện audio.com. Tử Bảo hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Vương Đạo Viễn cũng gặp qua. Cái nào thực lực đều không so chính mình kém. Bọn hắn còn đều hội quý thủy thần lôi. Khắc chế U Minh Tông tu sĩ. Mà U Minh Tông có thể làm cho bọn hắn tự bảo. Trong khoáng động tàng kim đan chiến lực có lẽ không ít. Có lần này phía sau, Triệu gia bên này cũng có cảnh giác, không có khả năng lại trúng dạng này mai phục. Ba đại tông môn tưởng âm chết Triệu gia hy vọng tự nhiên cũng liền phá diệt. Song phương muốn phân thắng bại, chỉ có thể dựa liều mạng cứng rắn đánh. Sau cùng hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ tự bảo. U Minh Tông tổn thất bao nhiêu nhân thù? Hiện tại song phương còn có bao nhiêu của cải, đều còn không hảo nói. Này một trận chiến ai thua ai thắng, vẫn là không biết chi số. Náo nhiệt còn có phải xem. Vạn Xuyên Phường Thị từ khi bị công hãm phía sau, liền làm vì chân dài hoàng tử thế lực đại bản doanh. Cửu U Huyền Tinh khoáng bại lui phía sau 3 ngày. Hơn 50 chiếc phi hành chiến thuyền theo Vạn Xuyên Phường Thị xuất phát. Dọc theo Vạn Xuyên Hà ngược dòng mà lên, ven đường từng cái phường thị, còn có lớn lớn nhỏ nhỏ vận hàng phi thuyền thấu qua tới. Chờ đội ngũ đến Vạn Xuyên Phường Thị, đã có trên 100 chiếc phi thuyền, đi theo phi hành chiến thuyền đằng sau. Tam Hà Phường Thị bị phân vì 3 bộ phận, U Minh Tông chiếm Minh Thủy Hà khẩu phía đông, Tà Dương Cung chiếm cửa sông phía tây, Vạn Linh Tông địa bàn. Tại Minh Thủy Hà khẩu bên ngoài một cái trên tiểu đảo. Khoảng cách bên bờ chỉ vẹn vẹn có 3-4 dặm xa. 3 bộ phận cách nhau đều không xa. Toàn bộ Tam Hà Phường Thị. Liền từ một cái phòng ngự đại trận tới phòng thủ. Tam Hà Phường Thị phòng ngự trận pháp cùng vương gia còn có không nhỏ nguồn gốc. Chính là vương gia Vạn Thủy Quy Nguyên trận phiên bản cải tiến. Vạn Thủy Quy Nguyên trận cũng không phải vương gia độc hữu. Năm đó cũng là từ Triệu gia bên kia được tới. Tam Tông trận pháp sư đem Vạn Thủy Quy Nguyên trận đề thăng đến tứ giai trung phẩm. Đề thăng một chút uy lực. Bất quá, cải tiến trình độ chẳng ra gì. Này trận pháp hiện tại gọi Tam Thủy Hợp Lưu trận. Kỳ thật các phương diện công năng cùng Vạn Thủy Quy Nguyên trận không có cái gì khác nhau. Chỉ là uy lực tăng cường 2 thành trái phải, mà trận pháp vận chuyển lúc cần tiêu hao linh lực, gia tăng 5 thành trở lên. Cái này cải tiến là tương đối thất bại. Toàn bộ Triệu quốc, cũng tìm không ra mấy cái chống đỡ Tam Thủy Hợp Lưu trận địa phương. Cũng liền Tam Hà Phường Thị bên này. 3 đầu tứ giai thủy linh mạch giao hội, linh lực dồi dào, mới có thể chống đỡ trụ Tam Thủy Hợp Lưu trận. Có thể giải quyết linh lực tiêu hao vấn đề. Trận pháp uy lực vẫn là không tệ. Tam Thủy Hợp Lưu trận cũng là công phòng kiêm bị. Nếu như không thể khiêng trụ kia thủ đoạn công kích. Căn bản vô pháp tới gần phòng ngự quang cháo. Càng không có tìm ra sơ hở khả năng. Triệu gia trận pháp truyền thừa tự nhiên so 3 đại tông môn cao minh phải nhiều. Sẽ không xuất hiện 3 đại tông môn năm đó như vậy. Nhiều danh kim đan cầm không xuống Ngọc Tuyền Phong tình huống. Chỉ muốn có thể ngăn chặn trận pháp thủ đoạn công kích. Phá trận không khó. 3 đại tông môn cũng không phải kẻ đần. Vạn Xuyên Phường Thị một khi bị công hãm. Vũ Thành Quan vô pháp đạt được đầy đủ hậu cần tài nguyên. Tan vỡ liền tại trước mắt. Đến lúc đó. 3 đại tông môn liền muốn đồng thời đối diện Tống Quốc cùng Triệu gia 2 chi lực lượng. Muốn tưởng chống đỡ, liền nhất định điều sở hữu kim đan, cùng địch nhân quyết chiến. Mà Hàn Giang Quan như là không có kim đan tu sĩ chấn thủ dưới tình huống. Căn bản ngăn đón không trụ Ngụy Quốc. Đến lúc đó, Triệu quốc cảnh nội chính là tứ phương thế lực đại chiến. 3 đại tông môn lại lớn bản sự, cũng không có khả năng khiêng đi xuống. Vạn Xuyên Phường Thị thất thủ đại giới. 3 đại tông môn thừa nhận không nổi. Chân dài hoàng tử thế lực từ khi Vạn Xuyên Phường Thị xuất phát. Ba đại tông môn liền có động tác, chính là thấu ra kim đan chiến lực 12 cái. Trong đó U Minh Tông xuất hiện 2 gã kim đan trung kỳ tu sĩ. Cộng thêm tứ giai trung thượng phẩm luyện thi đều một đầu. Tà Dương Cung bên kia phái ra 2 gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hàn Giang Quan bên kia chí ít phải có nhất danh kim đan tu sĩ tọa trấn. Tà Dương Cung thực lực lại là yếu nhất, cũng chỉ có thể cầm ra 2 gã kim đan hậu kỳ. Vạn Linh Tông vẫn là tài đại khí thô, ra 2 gã kim đan hậu kỳ, nhất danh kim đan trung kỳ tu sĩ, cộng thêm 3 đầu cùng chủ nhân cùng cấp linh thú. Những người này cùng linh thú đều là chưa từng lộ mặt qua. Tin tức truyền tới, Vương Đạo Viễn cũng là một hồi giật mình. Ba đại tông môn của cải vẫn là vô cùng rắn chắc. Nếu thật là đem của cải đều cầm ra tới, chỉ sợ yếu nhất Tà Dương Cung. Kim đan chiến lực cũng vượt qua 10 cái. Đường chân dài hoàng tử thủ hạ đi tới Tam Hà Phường Thị thời điểm. Tam thủy hợp lưu trận đã mở ra. Ba đại tông môn kim đan tu sĩ cũng không có ngốc tại Tam Hà Phường Thị bên trong chờ, mà là có tam tông đều ra nhất danh kim đan tu sĩ, cộng thêm một đầu luyện thi cùng một đầu tứ giai linh thú tại trận pháp bên ngoài ngốc. Bất quá bọn hắn cùng trận pháp khoảng cách không cao hơn 50 dặm, này cũng tại trận pháp công kích phạm vi bên trong, có đại trận làm vì dựa vào. Này 5 tên kim đan chiến lực, đủ để ngạnh khiêng chừng 10 cái kim đan tu sĩ vây công. Triệu ra những cái kia phi hành chiến thuyền, cũng ngốc tại Tam Hà Phường Thị phía đông hơn 100 dặm bên ngoài. Đến nổi chuyên chờ kẻ chết thay phi thuyền, cũng ngốc tại 200 dặm có hơn. Tam tông 5 tên kim đan chiến lực tại trận pháp bên ngoài ngốc. Bọn hắn căn bản không dám tới gần. Rơi xuống 2 cái phi hành chiến thuyền thượng, đi ra 3 gã kim đan tu sĩ. Trong đó một người thân xuyên thủy lam sắc áo mãng bào, cười nói: "Lăng Giang tộc huynh, Cố đạo hữu, chúng ta 3 người cùng nhau thử xem này tam tông phản tặc thực lực như thế nào." Cố Thành Phong nói tiếp: "Sớm có ý này, lần trước cùng Vương Đạo Viễn cái kia tiểu bối giao thủ, chỉ có thể chiếm đến thượng phong, lại vô pháp nhanh chóng thủ thắng. Cũng không biết này Thiên Trảm Sơn mạch phía tây kim đan tu sĩ có phải hay không đều như vậy khó chơi." Triệu Lăng Giang dâu phát hoa dâm, niên kỳ có lẽ cũng không nhỏ, thân mặc thủy lam trường bào, luận linh lực ba động, so Lâm Hải Vương cùng Cố Thành Phong còn muốn hơi cường một ít. Ba người ly khai phi hành chiến thuyền, công hướng trận pháp bên ngoài tam tông tu sĩ. U Minh Tông tu sĩ mang theo tứ giai thượng phẩm hắc hùng luyện thi nghênh đón Cố Thành Phong. 2 người khác đều là Triệu gia người. Hội Quý Thủy Thần Lôi, quá khắc chế U Minh Tông tu sĩ. Vạn Linh Tông kim đan hậu kỳ tu sĩ mang theo hắn kim điêu linh cầm, nghênh hướng Triệu Lăng Giang. Sau cùng Tà Dương Cung kim đan tu sĩ thì là đối diện Lâm Hải Vương. Triệu gia bên này 3 người cũng không phải kẻ đần. Vừa mới khai chiến, Triệu Lăng Giang liền ngưng tụ ra một phát Quý Thủy Thần Lôi, hướng hắc hùng luyện thi đập tới. Tà Dương Cung tu sĩ thấy thế, mang theo một thanh thổ hoàng sắc cự kiếm, liền hướng Triệu Lăng Giang chém tới. Cố Thành Phong tế ra cốt chất phương thiên họa kích, cùng cự kiếm tu sĩ cứng đối cứng. Lâm Hải Vương cũng là ỷ vào nhà mình Quý Thủy Thần Lôi lợi hại, cùng Vạn Linh Tông tu sĩ cộng thêm kim điêu chiến đấu. Quý Thủy Thần Lôi uy lực cường hãn, nhưng Vạn Linh Tông là 2-1, song phương đảo là có thể đánh cái ngang tay. Triệu Lăng Giang đối phó U Minh Tông tu sĩ, vậy hoàn toàn là trà đạp. U Minh Tông tu sĩ chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, luyện thi đảo là tứ giai thượng phẩm, có thể này thực lực so Vạn Thi chân nhân những cái kia luyện thi kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Lại tăng thêm Quý Thủy Thần Lôi mang theo lôi đình chi uy, một người một thi dùng tẫn thủ đoạn, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Cố Thành Phong cùng cự kiếm tu sĩ đều là thổ thuộc tính, Đi được đều là luyện thể con đường. Nhưng Cố Thành Phong tu vi cao. Áp cự kiếm tu sĩ đánh. Bên đánh còn bên nói. Trách không được đều nói vương gia truyền thừa là tà dương cung khắc tinh. Này thực lực là so vương đạo viễn kém nhiều. Cả ta Điệt Tôn Cố Trường Thanh đều có chỗ không bằng. Hắn cũng biết vương gia cùng tà dương cung đụng chạm. Cố Tình Cầm này lời nói kích cự kiếm tu sĩ. Tại tà dương cung tu sĩ trước mặt nói hắn không bằng vương gia người. Cự kiếm tu sĩ như thế nào có thể nhẫn. Trên người hiển hiện ra tông hoàng sắc cự hùng hư ảnh. Linh lực ba động trong nháy mắt tăng cường một mảng lớn. Cố Thành Phong khinh miệt cười cười. Trên người Hoàng Tông Kỳ Lân hư ảnh hiển hiện. Hoàng Tông Kỳ Lân tuy nhiên chỉ là bán thần thú. Có thể thần vận phương diện vẫn là hết sức gần Kỳ Lân. Kỳ Lân là tẩu thú chi vương. Hoàng Tông Kỳ Lân vừa ra. Cự hùng hư ảnh khí thế trong nháy mắt yếu đi một mảng lớn. Cố Thành Phong phương thiên họa kích xoay tròn hướng cự kiếm tu sĩ quét tới. Cự kiếm tu sĩ cũng mảy may không túng. Huy kiếm nghênh lên tới. Phương thiên họa kích quét đến cự kiếm thượng. Cự kiếm tu sĩ cả người mang kiếm bị quét bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào phòng ngự trận pháp quang cháo thượng. Hắn nhục thân cường hãn. Đảo là không có chịu nhiều trọng tổn thương. Chỉ là nắm chặt cự kiếm hai tay run nhẹ nhẹ. Khí huyết cuồn cuộn. Cố Thành Phong còn diễu cợt nói. Đây mới là bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ. Không giống vương đạo viễn cái kia tiểu bối. Kim đan trung kỳ cảnh giới. Đều có thể cùng lão phu cứng đối cứng liều nhục thân lực lượng. Cự kiếm tu sĩ ban đầu không nhiều lắm sự tình. Nghe xong này lời nói. Khí đến đầy mặt đỏ bừng. Còn phun ra một búng máu. Cách chương.